Con kính bạch thầy, như thầy nói là gỡ một nút ở nơi một căn thì cả năm cái căn kia nó cùng tháo ra một nút. Vậy nếu thí dụ như bây giờ con gỡ một cái độc trần ở nơi căn tai, gỡ cái gì? Bạch thầy, con thưa thầy lại là một căn của mình á là có 6 nút. Một căn của mình có 6 nút, bây giờ con gỡ một cái nút ở nơi một căn. Không được. Nói ở một căn có 6 nút, dạ, thì phải gỡ thứ lớp từng nút. Dạ. Ban nãy vừa mới dạ. nói rồi. Cho nên khi mà con gỡ một cái nút đầu tiên của cái căn tai, cái nút đầu tiên, cái nút thứ 6, nút trên cùng đó bà thầy. Vậy thì khi con tháo được cái động trần và tĩnh động trần ở căn tai, thì tức là ở mắt, ở mũi, ở lưỡi con đều, mắt con không thấy sáng nữa, mà mũi con cũng không ngửi được mùi nữa. Thì dĩ nhiên hệ phá được cái động tĩnh ở tai, tức là gỡ được cái sáng tối ở mắt, cái hợp ly ở mũi, ở miệng, các chân. Cho nên đến lúc đó hoàn toàn là con chẳng thấy cảnh giới gì cả, chỉ thấy tối om thôi thầy mà. Thì đã lánh, bởi vì cô đã muốn gỡ. Cô muốn gỡ, cô muốn giải thoát, mà cô lại còn cái thèm khát, cô muốn giữ lấy để làm gì được. Vậy thì cô thắt chứ không phải cô cởi. Lúc đó coi như ban ngày mà cũng chẳng thấy đường đi gì cả, chẳng thấy gì hết. Chả biết, cứ biết là cả ngày thoát ở cái cành trần ấy là gỡ được rồi. Động tĩnh hai tướng rõ ràng không sanh, yeah. Liễu nhiên bất sanh. Đó con tính là cái ngày giải thoát cái cảnh ấy. Yeah. Cho nên cái chữ rõ ràng không sanh đây nghĩa là hoàn toàn mình rõ ràng không được. Nó không có. Yeah. Cái ngày vượt được cả động lẫn tĩnh là vượt được cả sáng lẫn tối. Yeah. Chứ không phải là mất cái sáng mà trở về cái tối mà cô hoảng hốt, cô sợ. Cái giọng nói của cô là cô đang sợ. Dạ con thấy gì? Đang này người ta thoát cả cái sáng và cái tối. Dạ. Tức là người ta nhận được tánh Phật của người ta. Ta sống với tánh giác. Nghĩa là vẫn thấy cảnh như vậy bằng tánh giác. Cho nên gọi là mình thoát sáng tối. Mình đang sống với cái tánh giác của mình. Cho nên nó không có sáng mà nó cũng không có tối. Yeah. Cái đó cô chưa tới cho nên cô lo. Yeah. Thưa một câu. Yeah. Phật kính bạch thầy, ngay chỗ phần đầu của giải kết bạch thầy, là ngay chỗ mà Đức Phật Thích Ca giải nghĩa là tri kiến vô kiến tư tức niết bàn, thì dịch ra là thấy biết coi như không, đó là niết bàn. Sao ở dưới nói là niết bàn đều là hoa đốm, con không có hiểu, con thỉnh thầy giảng. Niết bàn là nghĩa là nói niết bàn là đối với cái sanh tử mà nói có niết bàn. Chứ còn tánh mình là tánh mình, nó chẳng phải là sanh tử, nó cũng chẳng phải là niết bàn. Bây giờ đặt cái tên niết bàn là bởi vì để đối với cái chữ sanh tử. Thế cho nên đây nói không có sanh tử, không có niết bàn. Con kính bạch thầy là ở cái phần câu không á, con chưa nhận được rõ, con thỉnh thầy hãy giảng lại. Câu không, câu là cùng không, nghĩa là cả cái năng không, cả cái sở không đều hết. Thế thì bây giờ thế nào gọi là sở không? Người ta thấy nó là không thì gọi là cái cảnh ấy gọi là sở không. Nè, thí dụ như bây giờ con đang quan sát cái sắc, sắc trần là không. Con quán cái bình bông, con thấy cái bình bông đó là, thế thì đấy gọi là sở không. Con đang quán cái bình bông, tôi tưởng là tôi thấy cái bình bông, mà ra tôi đang thấy ở trong mắt tôi. Tôi tưởng là tôi thấy được cái bình, mà ra tôi chỉ thấy được cái bóng ảnh do ánh sáng mặt trời nó chiếu vào mắt. Thế thì cái bình bông này là cái bóng ảnh, là cái không có. cho nên gọi nó là cái sở không, là cái cảnh không có. Tôi quán và tôi thấy được nó là cái không. Thế thì cái bình bông ấy là sở không, mà cái tâm nó đang quán, cái trí tuệ nó đang quán không ấy, thì cái gọi là năng không. Thế một khi cái sở đã không thì cái năng cũng theo đó là không. Nếu tôi thấy có cái sở thì mới có năng, còn bây giờ không có sở thì làm gì có năng. Cho nên cả hai đều không. À, kính bạch trên thầy là ở đây phần Phật dạy thứ nó thì như thầy dạy là thứ nó có lúc là từ nhân không, rồi tiến lên các ngày gỡ pháp không, và cuối cùng là câu không. Thì phần câu không thầy dạy là quán thấy cả năng và sở đều là không. Thì con không hiểu là phần pháp không, tức là như thầy dạy là các ngài đã quán thấy sáu trần là không có thật rồi, đã uông rồi. Vậy thì cảnh sở không đây của các ngài là theo như thầy giảng có phải là phần tam tế, là ngay từ khi mình bắt đầu mê và chia ra năng sở, hay là những cái pháp mà chúng con đang thấy hiện tại ạ? Cái việc tu đây người ta đi tuần tự, mà con cứ mang cái nọ con dọ cái kia thì con chỉ luồn quẩn cái đầu của con. Bây giờ học cái đoạn này nói về cái đường lối người ta là giải kết đấy. Thì bây giờ trước con phải xả cái ngã, cái nhân không, mà thật ra thì phải đồng thời cùng tu quán cả cái nhân cái pháp, tại cả hai cái ngã không với cái nhân cái pháp không. Thế khi mà hoàn toàn đã thấy cái gì cũng không cả rồi thì lúc bây giờ đến cái câu không. Câu không, những các cái cảnh nên nó không đánh lừa mình nữa. Lúc bây giờ mình mới an định vào cái tánh Phật của mình. Nhưng mà trên đường tu thật ra bởi vì người ta an định ở trong tánh Phật, cho nên những cái hoa đốm ấy nó mới tan dần đi. Thì cả ngã chấp, pháp chấp với cái không này đều là hoa đốm cả. Con kính bạch thầy, cho con thưa một câu. Ở cái phần mà kết nút với con kính bạch thầy, thì cái phần mà tam tế rồi tới cái phần lục thô, lục thô thì nó có sáu thứ, cho nên mỗi căn nó có sáu cái nút. Cái gì đó, con hỏi cái gì thầy? Dạ bạch thầy, mô Phật con kính bạch thầy, mỗi căn của mình nó có sáu nút. Một là trí tướng, rồi hiện tướng các thứ đó. Thì như mắt tai thì con nhận ra, còn ví dụ như ý căn á thì nó có đủ sáu nút không con kính bạch thầy? Cái nào nó đủ sáu nút cả, cứ gỡ được một là được sáu. Con học lại cái phần Đức Quán Thế Âm, cái chỗ Đức Quán Thế Âm Quảng Trần, để ngay thì rõ.